Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 18:18, bữa tiệc chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh lui sơn tặc kẻ núi Hoàng Liên, Ngụy Phong được triều đình cử đi bảo vệ công chúa kẻ Vân Nam. Tối nay công chúa sẽ dự tiệc ở phủ Thái Thú. Các ngươi nhớ phải đảm bảo an toàn. Rõ, người của Đông Xưởng kẻ phủ Thái Thú rất đông vì an nguy của công chúa nên không có chút lơ là. Thái thú phủ mở tiệc lớn chúc mừng sinh thần của tiểu thư nhà họ Mạc. Các quan lại và các phú hộ đều tụ tập lại ở đây, đặc biệt lần này còn có sự xuất hiện của thiếu gia họ Liêu thuộc Liêu gia tại Hồ Bắc. Trời chưa tới tối, người người tấp nập ở phủ thái thú, có rất nhiều người đến rất sớm để có thể làm quen với các người nhà giàu quyền lực tại đây. Người của Đông Xưởng đã bao vây bảo vệ toàn bộ phủ thái thú. Ngụy Phong tự mình ở bên cạnh công chúa. Tiểu thư, hôm nay có Liêu thiếu gia lẻ Hồ Bắc tới dự đó ạ. À, đúng vậy tiểu thư. Liêu thiếu là người văn chương lại láng, có tiền đồ sáng lạng. Trong lòng của vị Mạc tiểu thư này cũng có chút rung động với vị thiếu gia nhà họ Liêu. Đúng rồi, công chúa đâu? Dạ tiểu thư, công chúa đang ở hoa viên. Công chúa của Đại Minh có một vị biểu tỷ là Mạc Vân Thương, con gái của thái thú Vân Nam, nên phủ Vân Nam luôn có một địa vị lớn trong lòng Chu đế. Rồi tới tối có rất nhiều các vị khách quý tới. Thái thú và Mạc tiểu thư đã ở trạch viện từ lâu. Các vị khách lần lượt vào báo kiến và chúc mừng tiểu thư. Chúc mừng Mạc tiểu thư tuổi mới càng xinh đẹp hơn. Thì ra là Liêu thiếu. Cậu đến đây sao không bảo ta một tiếng chứ? Đại nhân quá lời rồi. Ta tới để chúc mừng Mạc tiểu thư cùng để ngắm vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Mạc tiểu thư đỏ mặt không biết nói gì hơn. Lúc này công chúa bước vào chúc mừng, bên cạnh là Ngụy Phong bảo vệ mọi lúc. Liêu thiếu gia này bị hấp hồn bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của công chúa. Mạc tiểu thư đứng cạnh công chúa chỉ như nền để giúp vẻ đẹp của công chúa càng đẹp hơn thôi. Biểu tỷ, ta chúc tỷ càng ngày càng duyên dáng và xinh đẹp hơn. À, công chúa mời vào. Lúc này các vị khách đã an tọa tại các băng tiệc. Ngụy Phong đứng sau ghế bảo vệ công chúa. Trong bữa ăn, Ngụy Phong để ý tên Liêu thiếu luôn nhìn công chúa chúng ta. Tại hạ Liêu Hùng bái kiến công chúa. Ồ, thì ra là thiếu gia Liêu gia ở Hồ Bắc. Công chúa nhớ tại hạ đúng là phúc của ta. Người của Đông Xưởng kẻ ngoài phủ được phủ thái thú phát đồ ăn ra, nhưng Ngụy Phong đã lệnh để đề phòng nên Đông Xưởng sẽ tự chuẩn bị đồ ăn. Thức ăn hôm đó được phủ thái thú tự chuẩn bị, nhưng đó cũng chưa phải là an toàn. Khi tiệc rượu đang đến hồi kết thúc thì tự nhiên có một đám người áo đen xông vào tấn công. Lúc này người của Đông Xưởng nhận được động tĩnh nhưng bị những tên áo đen bên ngoài chặn lại. Quân lính càng khó đến hơn. Ngụy Phong và Lạc Vân bên cạnh công chúa bảo vệ cô lui về phía sau. Vì trong đám khách quý này có nhiều người học võ nên có thể đánh lại binh chúng, nhưng chưa đánh được bao lâu thì ai cũng bị thổ huyết mà bị đánh bại. Thái thú đại nhân chúng độc nằm là liệt. Tên Liêu thiếu ngày cao cao tại thượng ấy là người ngất đầu tiên, không dám phản kháng lại. Bọn chúng xông vào định tìm gì đó, nhưng mục tiêu của chúng không phải là công chúa mà là Mạc tiểu thư. Lạc thị vệ, mau cứu biểu tỷ của ta. Nhưng công chúa, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngài. Có Ngụy Phong ở đây rồi, ngươi mau đi cứu người. Rõ. Lạc Vân liền ra cảm bọn chúng lại. Tuy đám người này đông nhưng võ công không thể đánh lại Lạc Vân nên bị thua thảm bại. Biết không thể đánh lại, Bông Di chúng liền bỏ chạy, nhưng vẫn bắt đi Liêu thiếu cùng với thái thú đang nằm hôn mê và vài vị quan viên khác. Sau sự việc này cả triều đình chấn động vì hàng ngàn quân lính thị vệ. Mấy trăm cao thủ Đông Xưởng mà lại có thể để cho mấy tên áo đen ung dung bắt người trốn thoát. Liêu gia ở Hồ Bắc. Mạc gia ở Vân Nam cùng với gia đình các quan viên liên thủ lại với nhau giúp Đông Xưởng điều tra chuyện này. Chu đế biết tin công chúa vẫn an toàn thì buông bỏ đi nỗi lo trong lòng. Nhưng Chu đế vẫn lo lắng về vụ án, vì một khi không tìm ra hung thủ và các quan lại cùng với mấy thiếu gia gia tộc cao cao tại thượng kia thì sẽ nổi lên một cuộc bạo kích lớn. Chu đế liền giao cho Ngụy Phong nhanh chóng đi giải quyết vụ án, càng nhanh càng tốt, không thể chậm trễ. Người của Đông Xưởng được điều động đến. Quân lính Vân Nam được huy động nhiều nhất có thể lùng tìm toàn bộ ngóc ngách tại Vân Nam. Theo suy nghĩ của Ngụy Phong, vụ án mới xảy ra tối hôm qua mà sáng nay cả Vân Nam đã thắt chặt không cho người lạ đi ra vào, mà bọn chúng mang nhiều người đi như vậy khó lòng ra khỏi. Vân Nam, công chúa vì sự an toàn nên vẫn kẻ trong phủ thái thú bảo vệ. Cách Trương.